Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn cung sẽ không làm quý phi nương nương bạch bạch chịu khổ đãi một hồi lâu. Lúc sau, Mộc Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đã nhiều ngày, Oánh Tuyết ngươi nhất định phải hào hào chăm sóc nương nương, bổn cung khả năng không có gì thời gian lại đây. Oánh Tuyết vội vàng đối với Mộc Vũ hành lễ, chậm rãi nói. Nô tỳ biết hiền phi nương nương tự nhiên là làm chính sự quan trọng, nếu là nương nương tỉnh, nô tỳ sẽ lập tức thông chi nương nương. Mộc Vũ gật gật đầu, lại một lần thật sâu nhìn quý phi liếc mắt một cái, nương nương, chờ ngươi đã khỏe lúc sau, hết thảy đều sẽ kết thúc. Hảo kia bổn cung này liền đi rồi, lại quá nửa cái canh giờ đi đem hoàng thượng kêu đứng lên đi, hoàng thượng mệt nhọc nhưng khẳng định không ăn cái gì, không thể làm hắn vẫn luôn ngủ. Nô tỳ tuân mệnh, hôm nay thiên chết không có dĩ vãng như vậy hảo, có chút âm u, ra quý phi cung điện lúc sau, Mộc Vũ liền người đem hậu cung chung sở hữu lớn lớn bé bé phi tần, toàn bộ đều gọi đi an bình điện. Từ giờ trở đi, nàng cũng muốn tại hậu cung phiên vân phúc vũ một phen. Bởi vì quý phi ra này việc sự tình, hậu cung người trong đều nhân tâm hoảng sợ, sợ nhạ hòa thượng thân, cho nên một đám cũng không dám cọ sát, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới an bình điện, một cái cũng chưa rơi xuống. Bổn cung hôm nay cái kêu các ngươi lại đây, là muốn nói cho các ngươi vài món sự tình. Mộc Vũ ngồi ở thượng đầu, nhìn phía dưới ô áp áp một mảnh, biểu tình rất là lạnh nhạt, một tia ý cười đều không có. Ngô thật là khí chàng quá bức người nói. Mộc Vũ nói xong về sau, lập tức liền có người lanh mồm lanh miệng tiếp qua đi. Không biết nương nương tìm chúng ta lại đây rốt cuộc có chuyện gì đâu. Làm càn, Mộc Vũ lạnh lùng quét nói chuyện người nọ liếc mắt một cái thật mạnh chụp một chút cái bàn, chung trà đều hơi hơi chấn động lên. Bổn cung làm ngươi nói chuyện sao? Chiêu này lập uy đem nàng cấp hoảng sợ, ủy khuất đến không được, nước mắt đều mau rớt ra tới, cắn môi nói. Tần thiếp, Mộc Vũ không hề xem nàng, nàng hơi hơi sau này nhích lại gần, ánh mắt rất là sắc bén. Quý phi nương nương chúng độc chuyện này các ngươi đều đã biết, bổn cung lại là không biết ngày thường thiên kiều bá mị các ngươi cương nhiên sẽ có người có chút như thế ác độc tâm tư. Quảng cáo, hiện nay hoàng thượng làm bổn cung toàn lực truy tra chuyện này, cho nên còn thỉnh các vị bọn muội muội phối hợp bổn cung, chớ có cấp bổn cung đồ thêm phiền toái. Mộc Vũ nói những lời này thời điểm trực tiếp liền đem ánh mắt cấp như ngừng lại lệ phi trên mặt ngữ khí có chút cười như không cười. Lệ phi cũng nhìn Mộc Vũ, trong ánh mắt ẩn ẩn lòe ra điện quang hỏa thạch xuất sắc a, hảo một cái vừa ăn cướp vừa la làng, Mộc Vũ, ngươi cho rằng đem điều tra quyền lợi chộp vào chính mình trên tay liền có thể thành công tránh thoát đi sao? Hừ, ngươi đừng vọng tưởng, nàng liền nhìn xem ngươi đến lúc đó, kết cục là thế nào thê thảm. Thần thiếp chắc chắn sẽ phối hợp hiền phi nương nương, hạ độc người như thế ác độc, thần thiếp cũng hy vọng có thể sớm một chút tìm được nàng. Chính là nghĩ đến chúng ta giữa cương nhiên sẽ có như vậy rắn rết tâm địa người muội muội liền sợ hãi đâu. Nương nương nếu là yêu cầu chúng ta hỗ trợ nhưng chỉ lo mở miệng a, ngàn vạn không cần cùng bọn muội muội khách khí. Mộc Vũ gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực hảo, có thể phối hợp bổn cung liền hảo, có các ngươi phối hợp, bổn cung nhất định có thể sớm ngày tìm được hạ độc độc hại quý phi nương nương hung phạm. Ngày hôm sau, Mộc Vũ liền bắt đầu ở trong cung gióng trống khua chiêng tra quý phi trúng độc một chuyện, nàng đem động tĩnh nháo rất lớn, Cảnh Tuyên đế còn riêng phái một đội cận thân thị vệ cho nàng. Mộc Vũ cơ hồ là mỗi cái cung điện đều từng bước lục soát qua đi, mỗi cái cung công nhân đều thay phiên bị thẩm vấn. Bị như vậy đối đãi, mặt khác phi tần đều cảm thấy là một loại làm nhục nhưng là cũng không có cách nào, cánh tay so bất quá đùi, giận mà không dám nói gì a, quảng cáo. Cách chương.